Chương 284, Pháp Tắc Tháp. Ngọc Khả Nhi khẽ mỉm cười, QNZ lấy ra một khối ôn hòa ngọc bội, đưa cho Lưu Hải, nói, đây là ẩn chứa ta một tia khí tức linh ngọc, ta sẽ không có chúc đạo huynh tốt như vậy, chỉ có ngươi cầm linh ngọc đến, ta mới gặp hỗ trợ nha người khác ta có thể không để ý tới Lưu Hải thấy này, không thu bạch không thu, có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp. Đúng rồi, bên ngoài còn có một cái hợp thể đại năng ở bảo vệ đây, Lưu Hải thuận miệng nói rằng, không cần lo lắng, hắn sẽ không tiến vào. Trúc Tu Trúc lắc đầu một cái, như hắn đi vào, còn chưa tới trước mặt của ta, sẽ bị độ kiếp bán tiên cho đánh chết. Lưu Hải mắt sáng lên, tựa hồ này bên trong ẩn hàm một ít quy tắc ngầm. Trúc Tu Trúc vung tay lên, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bán tiên khí cấp động phủ, nói, trải qua một thời gian nữa, tên kia hợp thể đại năng sẽ tự động rời đi, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Bán tiên khí động phủ dây lát phòng lớn, ở nguyên lai lầu các vị trí, một lần nữa đứng lên một đống kiến trúc. Lưu Hải thần niệm hơi đảo qua một chút, phát hiện đây là một cái cực phẩm bán tiên khí, không chỉ có thể dùng để ở lại, còn có thể tu luyện, đào tạo linh thực, thậm chí có thể dùng để khốn địch giết địch, công năng đúng là rất toàn, nắm ở hợp thể đại năng trong tay, có thể dùng đến nhốt lại một người khác hợp thể đại năng. Trúc Tu Trúc hơi có thâm ý mà nhìn Lưu Hải. Chỉ thấy Lưu Hải một mặt cười nhạt hàng rồi xuống, tiến vào trong động phủ, không sợ hãi chút nào vẻ. Trúc Tu Trúc trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, tiếp theo quay về Linh Ngọc Tiên Tử mời nói. Tiên tử xin mời. Linh Ngọc Tiên Tử vớt tay một điểm, mềm mại điệu tiến vào trong động phủ. Động phủ trong chính sảnh, ba người tùy ý xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trúc Tu Trúc quay về Lưu Hải chắp tay, hiếu kỳ nói, vị đạo huynh này xưng hô như thế nào? Lưu Hải tùy ý nói, ta tên Hải Vô Lượng, QNZ có thể gọi ta Tiêu Giao đạo nhân. Tiêu Giao Hải huynh đúng là thật có nhã hứng, Tiêu Giao đạo huynh không phải người địa phương chứ? Lưu Hải gật gù, ta là Sơn Hải Châu nơi đó tới được tu sĩ, rất tới tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến. Ngọc Khả Nhi nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nhìn Lưu Hải, ngươi vẫn không có 100 tuổi không có a 100 tuổi còn sớm làm mờ. Lưu Hải gật đầu. Trúc Tu Trúc khỏe miệng co giật, người này, đủ trang thực lực như vậy, mặc dù không có 100 cu nở dê có chi nở mươi khắc khắc, Hải huynh, mới vừa thấy thực lực ngươi kinh người, không biết đúng hay không đã đạt đến hợp thể cảnh giới. Trúc Tu Trúc thăm do hỏi. Ngọc Khả Nhi ánh mắt chuyển, đánh giá Lưu Hải, vẫn không có nhìn thấu Lưu Hải chân thực tu vi. Có đúng hay không? Lưu Hải dừng lại một hồi. Hiếu Kỳ nói, lẽ nào hợp thể cảnh liền không thể báo danh sao? Đúng, ngươi còn không báo danh, đây là thông cáo yêu cầu, vượt qua hợp thể, vậy thì không phải thiên tiêu, đã là đại năng, không cách nào tham gia thiên tiêu chiến. Trúc Tu Trúc cười nói. Hợp thể Lưu Hải trong lúc nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong, hắn 36 cái phân thân trước ở tiên ma chiến trường trên, xác thực đã vượt qua thiên kiếp, trở thành hợp thể cảnh, nhưng hắn bản tôn không có độ kiếp a, vậy hắn đến cùng xem như là hợp thể cảnh. Vẫn là luyện hư cảnh giới. Lưu Hải chính mình QNZ bối rối. Lưu Hải nói, ta QNZ không rõ ràng chính mình là cảnh giới gì, chờ chút đi báo danh nhìn có thể thành công hay không, nếu như báo danh không thành công, vậy thì không tham gia. Trúc Tu Trúc trợn mắt mắt mồm, này ai à, hắn mới không tin có người gặp không rõ ràng chính mình là cảnh giới gì. Người này, quá trang. Hắn khẽ mỉm cười, hiền lành nói, Hải huynh tuyệt đối có thể báo danh thành công, vậy chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, còn hy vọng đến thời điểm ở trên sân thi đấu nhìn thấy. Hải huynh có thể hạ thủ lưu tình, nhất định nhất định. Lưu Hải thuận miệng nói. Trúc Tu Trúc nụ cười cứng ở trên mặt, trong lúc nhất thời không biết được làm sao tiếp Lưu Hải lời nói. Ngọc Khả Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Tiêu Giao đạo bạn bè, Ngọc Khả Nhi tặng thêm một cái tin tức cho ngươi. Cái gì? Ngươi mới vừa nhìn thấy chúng ta biểu hiện chứ có phải là cảm thấy rất bình thường? Ngọc Khả Nhi đối với hắn chớp chớp mắt to. Lưu Hải lại cảm thấy đã rất mạnh, cái kia huyết diễm, kéo dài thương tổn có thể đạt đến 50-60 vạn điểm. Hai người có thể chịu đựng lâu như vậy, thật là cứng hãn, phổ thông luyện hư đỉnh cao, nhiều nhất có thể có 10 vạn điểm thần tính thương tổn, coi như lợi hại. Vì lẽ đó Lưu Hải lắc lắc đầu, rất mạnh cái kia huyết diễm phi thường lợi hại, nếu không là ta có một đóa có thể khắc chế ngọn lửa, căn bản chịu đựng không được loại kia kéo dài thương tổn. Trúc Tu Trúc thở dài nói, Hải huynh có thể có này mạnh mẽ ngọn lửa ở, đủ để cùng phổ thông hợp thể kỳ so sánh cao thấp. Ngọc Khả Nhi gật đầu nói, bởi vì tuyệt thế thiên kiêu chiến đột nhiên sớm. Thực lực của chúng ta còn có tăng lên rất nhiều không gian, Tiêu Giao đạo bạn bè có thể không nên xem thường. Chúng ta, Lưu Hải trong lòng hơi động, hướng về chắp chắp tay nói, đa tạ Ngọc Tiên Tử nhắc nhở. Đồng nhiên, ba người đồng thời hướng về đầu mối không gian nơi đó nhìn lại. Một đạo lộ liếu hợp thể đại năng khí tức phóng thích ra ngoài. Đạo này khí tức Lưu Hải cũng chưa quen thuộc, không phải cái kia tràn nở ở đầu mối không gian mặt sau cái kia mang theo mặt nạ màu đen ra hỏa. Tam trưởng lao đến rồi. Trúc Tu Trúc nhẹ thở một hơi. Lưu Hải vừa nghe, lập tức cáo từ nói, Sơn Hải có tương phùng, ta có việc, liền rời đi trước, xin mời. Trúc Tu Trúc tự nhiên không có ngăn cản đạo lý, đem động phủ cấm chế tàng ra. Lưu Hải phất tay một cái, một bước bước ra, hóa thành một đạo độn quang biến mất phía chân trời. Chờ hắn đi xa, Trúc Tu Trúc nghi hoặc mà quay về Ngọc Khả Nhi nói, Linh Ngọc Tiên Tử vì sao như vậy lưu ý người Na Y? Ngọc Khả Nhi lắc đầu nói, ta nhìn không thấu hắn. Trúc Tu Trúc con mắt hơi chuyển động, kinh nghi nói, vì lẽ đó, ngươi nhìn thấu ta? Linh Ngọc Tiên Tử không hề trả lời hắn, đồng bền rời đi, để cho hắn một cái bóng lưng. Một tên hợp thể đại năng lúc này xuất hiện ở Trúc Tu Trúc phía trước. Trúc Tu Trúc chắp tay nói, Tam trưởng lão, xin hỏi ngươi mới vừa có nhìn thấy một cái luyện hư đỉnh cao xa lạ tu sĩ rời đi sao? Luyện hư đỉnh cao ngoại trừ Linh Ngọc Tiên Tử, ta không thấy người khác, con nở có người kha cờ ở Túy Tiên Cốc? Tam trưởng lão nghi ngờ nói. Trúc Tu Trúc kinh ngạc nói, Tam trưởng lão, ngài nên rất xa liền có thể nhìn thấy chúng ta nơi này đi không phát hiện một người khác sao? Tam trưởng lão lắc đầu, ta không có chú ý tới. Hắn cau mày quan sát một hồi khoảng trừng, trái phải, trong tay có thêm một chiếc gương, hướng về bốn phía một chiếu, ở Lưu Hải nguyên lai chỗ ngồi trên, hiện ra một đạo bóng mờ, thật là có người. Hắn quay về bóng mờ bấm chỉ tính toán, kinh dị nói, kỳ quái, ta không tính được tới thân phận của hắn. Chuyện này Trúc Tu Trúc lời nói hơi ngưng lại. Tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu rồi, quái vật gì đều đi ra? Tam trưởng lão suy nghĩ một chút, đảo mắt không thèm để ý, trái lại lộ ra nụ cười nói, chúc mừng Trúc chân truyền, vượt qua một lần kiếp nạn, trưởng môn đã chấp thuận ngươi tiến vào pháp tắc tháp, kính xin ngươi đúng lúc đi đến. Trúc Tu Trúc vui vẻ nói, rốt cục thông qua xét duyệt sao? Ha ha, ta đây là nhân họa đắc phúc a. Tam trưởng lão mang theo Trúc Tu Trúc trực tiếp vượt qua không gian, rời đi. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, tại chỗ Lưu Hải dần dần lộ ra bóng người, thầm nói, pháp tắc tháp.